Ca, anh thích em không? Chương 2, góc truyện audio.com. Khi đi học Triều Nhiên đương nhiên ngồi ở bên cạnh ta nha. Đúng lúc này, ta mới phát hiện có Tiểu Nhiên ngồi bên cạnh một chút cũng không dễ chơi. Lúc ta muốn ngủ, hắn sẽ hung hăng nhìn chằm chằm ta, làm ta sợ đến mức không dám ngủ, tiếp tục nghe lão đầu trên lớp kể chuyện vô cùng buồn chán. Giờ nghỉ trưa, đây là thời gian đi học ta thích nhất. Mỗi ngày đi học chính là chờ giờ khắc này đến, sau đó làm cái gì? Đương nhiên là chờ tan giờ. Tiếp tục nghe lão đầu trên lớp kể chuyện là vô cùng buồn bực, anh không cần khổ qua. Mở hộp cơm ra, lập tức không thương tiếc ném qua hộp cơm Tiểu Nhiên. Còn có cả cũng không ăn. hdothan.wordpress.com 7. Ca, anh thích em không? Thanh Ninh, cái này cùng cái này. Cũng không ăn. Sau đó đúng lúc ta đang ăn, lại phát hiện một miếng khổ qua thế là. Ăn đi, đang uy hiếp ta lên miếng khổ qua kia chính là tiểu đệ luôn không nói nhiều lời của ta. Tiểu Nhiên, ta không chết tâm hướng Tiểu Nhiên làm nũng. Chỉ một miếng mà thôi, anh nếu không ăn tối nay em nói Vương Mụ nấu một yến tiệc. Khổ qua, GT, LT, Tiểu Nhiên đúng là đại bại hoại. Ăn đi, nuốt lệ, nuốt vào. Tin tưởng ta thật sự nuốt lệ. Nhìn xem, mắt của ta còn có lệ đọng lại đây. Ăn cơm xong, đã thấy Tiểu Nhiên ăn xong rồi. Tiểu Nhiên, bánh ngọt trà xanh. Ca, anh chỉ biết ăn. Vậy, anh cũng thích em nha. Bây giờ đi mua, à, nhìn thân ảnh Tiểu Nhiên xa đi ta ngơ ngác cười. Sau khi học xong, bởi vì Tiểu Nhiên là hội trưởng hội học sinh, cho nên phải ở lại trường xử lý một số chuyện. Mà ta đương nhiên là muốn đi cùng hắn, bởi vì ta là ca ca. Mặc dù theo như Tiểu Nhiên nói đúng là, sợ anh về nhà thì lạc đường. hdothan.wordpress.com 8K anh thích em không? Thanh Ninh nhưng người ta thông minh như vậy, sao có thể lạc đường? Mọi người nói có phải hay không? Ca, anh đàng hoàng ở đây chờ em một chút. Tiểu Nhiên mua một đống lớn đồ ăn vặt cho ta. Được, Tiểu Nhiên mua cái gì cũng là món ta thích ăn nhất cho nên ta đương nhiên biết điều mà ăn lấy chờ hắn. Tiểu Ngôn, em của ngươi thật xuất a, đang lúc ta ăn tận hứng thì, một cái giọng nói của con gái truyền tới. Ta nhìn nữ sinh trước mắt nguyên lai là học tỷ phụ trách văn nghệ, Phương Nghê, lớp 11 Kiều Nhu nữ sinh. Đương nhiên, Tiểu Nhiên nhà ta là giỏi nhất, học tỷ có việc sao, khó trách được đối tiểu đệ nhà ta có hứng thú, ngươi có thể đem phong thư này giao cho hắn không? Giọng nói ôn nhu của con gái khiến người ta khó có cự tuyệt. Chính là, như vậy không tốt lắm đâu. Đây là đưa cho Tiểu Ngôn, còn đây phí mã phu. Học tỷ lấy ra một cái hộp đưa tới trước mắt của ta. Của ta sao, ta chỉ lấy cái của mình, tiếp theo cao hứng gãi đầu. Nếu học tỷ có tính toán như vậy, được, sự việc lần này cứ giao cho ta. Chấm, đưa tay đón lấy cái hộp kia ta không hai lời nói đồng ý. Ca, anh lấy bánh ngọt này từ đâu? Tiểu Nhiên từ phòng hội nghị đi ra thấy ta cầm bánh ngọt nhíu mày nói. Học tỷ cho, hdothan.wordpress.com 9K anh thích em không? Thanh Ninh, người khác cho anh liền ăn sao? Không sợ có độc sao? Tiểu Nhiên một tay lấy đi bánh ngọt đang ăn còn dư lại có một nửa của ta. Chỉ cần không phải Tiểu Nhiên, hắn một mực đem những người khác đem vào nhóm. Người khác, đó là quà cảm ơn của anh. Ta muốn lấy bánh ngọt về chính là Tiểu Nhiên kiên quyết không trả. Cảm ơn, anh làm gì, chính là cái này, nàng muốn anh giao cho em, đem lá thư móc ra, ta ở trong lòng thầm tính, lúc vừa giao bức thư đó ta có thể thừa cơ lấy lại bánh. À ta thật thông minh đâu, vứt đi, góc chuyện audio.com, Tiểu Nhiên nhìn phong thư trên tay ta một cái, lấy cũng không lấy liền nói. Em không xem sao, không cần, vậy bánh ngọt, vứt đi, ư quẹt miệng ta vừa ôm tim vừa đi đến thùng rác vừa ai oán nhìn Tiểu Nhiên lấy mất bánh ngọt. Cũng may đã ăn một nửa. Nếu muốn ăn, một hồi em đi mua cho anh, Tiểu Nhiên vuốt ve ta, điểm điểm miệng của ta, không cho chọn lựa nói. À, đem mặt chôn ở trong lòng Tiểu Nhiên, rất cao hứng a, tại sao cuộc sống rất nhiều khoái lạc. Bởi vì có Tiểu Nhiên ở bên cạnh đi, hdothan.wordpress.com, 10K anh thích em không? Thanh Ninh những người khác muốn xin Tiểu Nhiên gì đó, đều phải đến hối lộ ta trước. Bởi vì so với việc nói trực tiếp với Tiểu Nhiên thì nói với ta nhanh hơn. Tại sao tiểu đệ của ta lại tài giỏi đến thế? Có rất nhiều người muốn tìm hắn giúp việc cho nên. Cho ta rất nhiều thứ a, đương nhiên, bánh ngọt gì đó phải ăn trước khi Tiểu Nhiên phát hiện, nếu không chỉ biết kết cục là rơi vào trong thùng rác. Tiểu Nhiên, tuần sau có vũ hội Noel, ta rất hưng phấn đột nhiên nói. Anh tham gia sao? Đương nhiên, vũ hội Noel có rất nhiều thứ để ăn. Nghĩ đến đây, nước miếng của ta đều nhanh chảy ra. Ca, trong đầu của anh cũng chỉ có ăn thôi sao? Tiểu Nhiên gõ đầu của ta. Đương nhiên không phải, trong đầu của anh còn có Tiểu Nhiên a, ta biết Tiểu Nhiên thích nhất nghe ta nói như vậy. Ca, anh thích em không? Thích, à, nếu như em mua bánh xoài cho anh ăn, anh sẽ thích em hơn. K.G.T.L.T.H.Dotton.Woodpress.com 11K Anh thích em không? Thanh Ninh lời của tác giả để màu xám. Khách chương.